Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Mạc Phụ Hằng Hạ, tác giả Đinh Mặc. Tập 9. Xung quanh yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Trong lòng Lâm Mặc Thần thật ấm áp. Trong lòng Mộc Hàn Hạ chấn động, trống rỗng. Cô nở nụ cười nói, Jason, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh còn cần sự ấm áp sao? Lời này không hề dễ nghe với Lâm Mặc Thần. Anh tỉnh bơ buông cô ra, nhưng nhân tiện cầm luôn tay cô hỏi, còn lạnh không? Em còn đang bệnh. Tiếng nói trầm thấp ngay bên tai Mộc Hàn Hạ. Cô không nghĩ ngợi, lập tức rút tay ra đáp, không sao. Tay anh rơi vào khoảng không, vẻ mặt không đổi. Hai người chen trên đống quần áo, thực sự rất gần nhau. Hàn Hạ lấy tay chống định đi xuống, Lâm Mặc Thần lại nhún vai, không cho cô nhúc nhích. Sau đó anh nhảy xuống trước, người này cao chân dài, động tác này thật nhẹ nhàng. Xuống đây. Cô nhảy xuống, anh đỡ lấy lưng cô, nhưng khi tay anh đụng tới thắt lưng cô lại cảm thấy run rẩy, cảm thấy lực cánh tay không thích hợp. Còn khi ngẩng đầu lên, lại thấy da mặt anh lạnh lùng, tay cũng đã buông xuống. Vì thế, Mộc Hàn Hạ nghĩ, có lẽ là do cô quá nhạy cảm, rốt cuộc là trong lòng cô có quỷ. Hai người đi ra khỏi kho hàng, Hàn Hạ hỏi, bên ngoài không xảy ra chuyện gì chứ? Trừ em ra, còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Lời này hơi kỳ quái, Hàn Hạ liếc nhìn anh ta một cái. Nhanh chóng gặp mấy đồng nghiệp, Phương Công cũng ở đây, Lâm Mặc Thần nói với cô ấy, chăm sóc Summer. Sau đó liếc nhìn Hàn Hạ, rồi cùng mấy đồng nghiệp nam đi trước xử lý chuyện còn lại. Nhìn theo bóng dáng anh, cô vừa mệt mỏi vừa khó chịu, dựa vào người Phương Công. Xin lỗi, làm cho chị lo lắng. Phương Công vội nói không sao, giúp cô đi ra ngoài. Bóng đêm lạnh lẽo, yên tĩnh, hai người đi dưới màn trời đen một lúc. Phương Công nói, Summer, em không biết Lâm Tổng quan tâm em nhiều như thế nào đâu. Vừa rồi không tìm thấy em, sắc mặt anh ấy vô cùng khó coi. Bọn chị chưa từng thấy bộ dáng anh ấy như vậy, quả thực là giống như muốn giết người. Cô liếc nhìn chị ấy, chợt nở nụ cười. Vậy chị cũng không biết, Jason vốn là người mặt lạnh tim nóng sao? Trước kia em cùng làm siêu thị với anh ta ở thành phố Giang. Siêu thị bọn họ có công nhân bị bệnh. Ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng trong lòng rất quan tâm. Thực ra anh ấy tốt với mọi người lắm. Lời này chỉ là cô nói mò. Tuy Lâm Mặc Thần không bạc đãi công nhân, nhưng rất quan tâm ư, làm sao có thể chứ. Nhưng Phương Khôn bị cô gạt, sửng sốt. À, như vậy sao? Rồi cô ấy khẽ nói thầm, thực sự không thể nhìn ra. Đúng vậy, Hàn Hạ đáp, ngẩng đầu nhìn sắc trời bằng bạc phía trước. Trời cũng sắp sáng rồi, không thể ở lại ký túc xá. Đêm nay Hàn Hạ được đồng nghiệp đưa đến khách sạn. Một mình cô một phòng, nằm trên giường trống trải, lại không ngủ được. Lăn lộn một lát, di động có tin nhắn. Đang ngủ sao? Hàn Hạ cũng không biết anh ở nơi nào, bận chuyện gì. Cô cũng kín chăn trả lời. Không có, bên kia anh đã xử lý xong chưa? Lại thấy Lâm Mặc Thần trực tiếp gọi lại. Anh hỏi, sao còn chưa ngủ? Hàn Hạ nghe tiếng nói hơi lộ sự vắng vẻ của anh, biết anh còn đang ở bên ngoài, đáp, ngủ đây. Anh im lặng một lát nói, anh còn một số chuyện phải xử lý, nếu có chuyện gì hoặc không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Hàn Hạ nắm di động, im lặng mấy giây, nở nụ cười nhạt. Cảm ơn, nhưng tôi gọi cho anh làm gì? Anh cũng không phải bác sĩ, gọi cũng không có tác dụng. Anh lại thản nhiên, sao em biết là vô dụng? Thầy thuốc khắp nơi đều có hai chân, Lâm Mặc Thần có mấy cái. Nhớ nhé, anh nói xong, sau đó cúp điện thoại. Hàn Hạ nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày, hôm sau nữa mới đến công ty, lại biết được Lâm Mặc Thần đi công tác ở Bắc Kinh. Nghe nói chuyện đêm đó xử lý rất thuận lợi, không ít người gây sự bị cảnh sát bắt được. Tạ Lâm cũng bị đưa đến cục cảnh sát điều tra. Không rõ chuyện sau đó lắm, Lâm Mặc Thần muốn đi tiếp xúc với một số người đầu tư mạo hiểm. Bởi vì phong thần phát triển rất thuận lợi, giá trị thương hiệu đã lên đến 100 triệu. Nếu tiếp tục được rót vào nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Giá trị con người của anh càng tăng cao. Hai ngày anh đi công tác, cô linh cảm anh sẽ gọi điện thoại, nhưng không có. Anh không liên lạc với cô, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Trên thực tế, Lâm Mặc Thần đang ngồi trong tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh. Sau khi làm xong việc, một mình bưng cà phê đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh toàn thành phố, lòng luôn nghĩ đến cô. Anh lấy di động ra, nhìn dãy số của cô, rồi cười bỏ vào trong túi. Hằng Hà ở tạm khách sạn ngay gần công ty, nhưng chỉ có một mình cô ở đấy. Phương Khôn và mấy đồng nghiệp từ Bắc Kinh tới đều ở một khách sạn khác. Cô nghĩ là không đủ phòng, nên cũng không hỏi nhiều. Hôm nay tan làm, cô đi bộ về khách sạn. Trên đường đi qua một cửa hàng trang phục khác, cho dù là nhãn hiệu nổi tiếng trong nước hay là nhãn hiệu của Dung Duyệt, có thực lực cực mạnh ở khu Tây Nam rộng lớn, lưu lượng khách đều kém so với Phong Thần. Điều này khiến cho lòng cô âm thầm vui sướng. Nhưng nghĩ đến sự nghiệp ngày càng lớn của Lâm Mặc Thần, trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng. Gió đông khẽ thổi, ráng chiều lành lạnh. Cô chậm rãi bước đến bên đài phun nước ở cửa khách sạn, đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở giường qua. Anh đã trở lại, mặc áo bành tô, một thân nhiễm gió bụi, đứng ở đó gọi điện thoại. Anh cũng thấy cô đi ngang qua anh. Jackson! Anh gật đầu, dù đang gọi điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô. Ăn cơm đi. Anh dịu dàng dặn dò người đầu bên kia. Cô cười, xoay người muốn lên lầu trước, ai ngờ anh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô, sau đó cúp điện thoại. Là em gái anh, em gái ruột. Anh có em gái? Cô hơi bất ngờ. Đang ở thành phố Lâm, năm nay học cấp 3. Về sau, hai người sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Theo bản năng, Hằng Hà cũng không nghiên cứu ý nghĩa trong lời nói của anh. Nhưng nghe thấy là em gái, trong lòng cô cũng thoải mái. Vâng, anh về khi nào? Vừa về, đi ăn cơm thôi, có chuyện muốn bàn với em. Thực ra Hằng Hà cũng chưa ăn cơm tối. Nhưng cô đứng yên không nhúc nhích, cô không muốn ăn cơm riêng với anh. Tôi ăn rồi, nếu không anh ăn trước đi, ăn xong rồi bàn chuyện. Anh nhìn cô thản nhiên nói. Không sao, anh là ông chủ, anh ăn cơm, em cũng phải ở bên cạnh bưng trà rót nước cho anh. Cô lại phải đi theo anh lên xe. Trước kia khi ăn cơm cùng anh ta luôn ở tiệc tùng hoặc nhà ăn xa hoa, nhưng không ngờ hôm nay anh lại mang cô đi một cửa hàng nhỏ, nằm ở giữa khu dân cư. Cửa hàng không lớn, trang trí bình thường, bên trong tổng cộng chỉ có 5 bàn. Bọn họ tới sớm, trong cửa hàng còn chưa có khách. Chừng nào thì anh tiếp đất thế này? Tôi đứng cùng em đã là tiếp đất rồi. Chẳng lẽ em quên trước kia tôi cũng là người thành phố Lâm sao? Khi tôi sinh ra đã có cửa hàng này rồi. Khi hai người nói chuyện, ông chủ kiêm đầu bếp niềm nở mang thực đơn tới cho bọn họ. Lần đầu tiên thấy Lâm tiên sinh mang bạn đến đây. Trong lòng cô hơi dao động, ghé vào bàn, mỉm cười với ông chủ. Ngồi trong cửa hàng nhỏ cũng như ngồi trong khách sạn 5 sao, dáng vẻ ung dung, anh vừa xem thực đơn vừa đáp. Không phải người có quan hệ thân thiết, tôi sẽ không mang đến đây. Cô vội nói, đúng vậy, tôi là tâm phúc của ông chủ. Anh liếc nhìn cô, im lặng. Bữa cơm này ăn rất ngon miệng. Thứ nhất, tay nghề của ông chủ quá thực rất tốt, Hằng Hà ăn rất nhiều. Anh cũng giống như trước kia, mỗi khi thấy cô ăn ngon miệng, luôn bị cuốn hút, khẩu vị cũng trở nên không tệ. Thứ hai, tâm tình của hai người không hiểu sao khá tốt, tựa như bóng đêm đen kịch mà dịu dàng bên ngoài cửa sổ kia. Dưới ngọn đèn lát đác của mấy nhà, mọi thứ đều bình thường, nhưng vô cùng đẹp đẽ. Ăn xong, Hằng Hà không nghĩ tới là Mặc Thần đưa cô đến một công ty bất động sản. Công ty này tên Khải Gia, hai chữ được viết trên bảng hiệu. Anh mang cô lên lầu, nhưng khi cô nhìn thấy anh lấy chìa khóa từ túi quần mở cửa công ty ra, vẫn hơi kinh ngạc. Sao anh lại có chìa khóa? Anh mua công ty này. Dưới ánh sáng u ám ở hành lang, anh quay đầu nở nụ cười với cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Đúng vậy, anh mua. Công ty này không lớn không nhỏ, hơn 400 mét vuông. Nhìn cái bàn có lẽ ngồi được khoảng 40 đến 50 người. Lúc này bóng đêm đã sâu, trong công ty không có một ai. Anh đi đến bên cửa sổ, hai tay đút trong túi quần,

nhất là mảnh đất C sẽ trở thành hạng mục quan trọng trong năm này. Dốc toàn bộ tinh lực, đưa ra tài nguyên tốt nhất, không được cho Lâm Mặc Thần có bất cứ cơ hội nào. Gió thổi, màn đêm rét lạnh. Hằng Hà xuống xe, ngẩng đầu nhìn hồ nước tối đen, rừng cây dây quanh, một tòa hồ sở đứng sừng sững nơi đó. Nơi này là ngoại thành, vô cùng yên tĩnh. Cô và hồ sở đi được một đoạn đã tìm thấy căn phòng Lâm Mặc Thần đặt riêng. Khẽ đẩy cửa. Dưới ngọn đèn yên lặng, Lâm Mặc Thần tựa vào sofa, bên cạnh là hai người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi. Anh nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười với bọn họ nói. Daddy Summer. Hai người ngoại quốc đều mặc áo sơ mi phẳng phiu, nháy mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Một Hoàng Hà cảm thấy ánh mắt họ hơi kỳ lạ, quả nhiên nghe thấy bọn họ loáng thoáng nói. Your girl, she is beautiful. Sau đó là Mặc Thần ừ một tiếng. Cô làm như không có việc gì, đi qua cười chào hỏi hai người ngoại quốc. Người cao là tổng kiến trúc sư anh mời đến, Anthony. Người gầy là trợ thủ của anh ta. Sau khi bọn họ đến Trung Quốc, Lâm Mặc Thần vẫn để cho họ ở lại hồ sở, thiết kế phương án ở nơi này, hoàn toàn kín, không có kẽ hở. Hôm nay anh gọi Mộc Hoàng Hà tới là để nghe bọn họ nói về phương án thiết kế cuối cùng. Ba người bọn họ lại dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, cực kỳ lưu loát, lại pha tạo chút từ địa phương ở Mỹ. Hoàng Hà yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Mặc Thần, chỗ hiểu, chỗ không. Đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Nghe hiểu không? Cô lắc đầu. Thành tích trung học của em không phải rất tốt sao? Về sau còn rất nhiều trường hợp phải dùng đến tiếng Anh đấy. Những lời này chạm đến tâm sự bấy lâu nay của Hoàng Hà. Cô nói. Tôi nghĩ sau này phải ra nước ngoài mới được. Anh giật mình. Muốn đi đâu? Nước Mỹ. Nước Mỹ cũng rất tốt. Muốn đi Mỹ làm gì? Nếu có thể, muốn đi du học. Em muốn đi đâu cũng được. Anh khẽ nói. Trong lòng Hàn Hà chấn động, thấy ánh mắt anh như vực sâu vạn trượng, chỉ cần không chú ý sẽ rơi vào ngay. Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nếu không phải bên cạnh còn hai cái bóng đèn lớn, Lâm Mặc Thần rất muốn cầm tay cô, muốn mê hoặc, không muốn tha thứ cho sự né tránh của cô. Bốn người vào phòng họp, Anthony bắt đầu giải thích phương án thiết kế của anh ta. Tuy nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng kết hợp với thuyết minh và hình ảnh, Hằng Hà cũng hiểu tương đối. Đối với trình độ xây dựng bất động sản hiện nay ở thành phố Lâm, Anthony cho đánh giá không tồi, nhất là địa ốc của Dung Duyệt. Tính hợp lý được chú trọng trong thiết kế căn hộ, xanh quá và chất lượng đều tốt. Tuy sức chứa quá đông, nhưng so với những thành phố điên rồ anh đã thấy ở Trung Quốc thì địa ốc không thay đổi quá nhiều. Anthony nói. Nhưng những thiết kế tòa nhà này đều thiếu linh hồn. Jason, cậu luôn là người bắn tỉa phá vỡ ngành sản xuất. Kế hoạch tới thiết kế cho cậu nhất định không giống người thường. Người khác sẽ cảm nhận được sự đồng cảm linh hồn. Cho dù mục tiêu của cậu là mảnh đất A, B hay C, tớ đều hy vọng có thể giúp cậu chiến thắng được đối thủ càng mạnh. Anh ta chiếu lên một video bức tranh ba chiều. Đầu tiên xuất hiện hình ảnh sương mù. Trong sương hiện lên khu rừng, chim hót, tiếng nước suối, ánh mặt trời xuyên qua. Người ta như thực sự đặt mình trong khu rừng. Ánh mặt trời càng ngày càng rực sáng, sương mù tan đi, hóa ra đó không phải là khu rừng, mà là những cái cây cao, thấp, không đồng đều. Mấy tòa nhà màu xanh, yên tĩnh, đứng sừng sững trong đó. Đó là tòa nhà của chúng ta, Anthony khẽ nói. Cô rất thích phong cách mở màn cổ điển yên bình như vậy. Cẩn thận tỉ mỉ, sẽ phát hiện khắp khu vực không giống như tiểu khu bình thường, mà dựa theo địa hình hơi nhấp nhô, mấy loại cây táo, cây lựu, cây hộp quan, cây bạch quả đang xen vào nhau. Nếu bạn đi trong con đường trong rừng, hoàn toàn không có cảm giác đây là tiểu khu nhân tạo, mà chỉ là khu rừng đẹp đẽ, yên tĩnh. Nước từ cái hồ phía xa đưa tới, quẩn quanh giữa mấy tòa nhà. Dòng nước này gọi là dạ quang, bởi vì chọn cảnh trong video là ban đêm. Trăng sáng treo cao, bầu trời ở trên, tòa nhà ở dưới. Cảnh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như ở trong chốn bồng lai tiên cảnh. Sau đó, bước vào trong tòa nhà, đầu tiên là cửa hiên dưới lầu, không phải là đại sảnh nguy nga lộng lẫy như hiện nay, chỉ là một cánh cửa tĩnh mịch. Trên tường là màu trắng mộc mạc, Ngọn đèn chùm như thời Trung Cổ, ngọn đèn ấm áp chiếu ra bụi cỏ và con đường mòn trước cửa. Các căn hộ đều gồm hai tầng rộng, tầm 80-90 mét vuông, vuông vắng, sáng sủa. Hơn nữa, tòa nhà được thiết kế theo kiểu ống lồng, cảnh quan lại thiết kế theo phong cách bao quanh, nên nhìn từ cửa sổ của từng hộ gia đình, bạn có thể nhìn thấy dòng sông xanh biếc, mà ở trong màn sương mỏng, nhìn từ bên ngoài các tòa nhà cách xa nhau, tựa như thế giới trần thế. Phần đặc sắc nhất là ban công của từng căn hộ, những loại cây xanh đã chuẩn bị xong rồi, do một người bạn của Anthony là kiến trúc sư thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất nước Mỹ chịu trách nhiệm. Khi bạn đứng ở ban công nhìn ra, sẽ cảm thấy trong tầm tay bạn là màu xanh biếc. Đó chính là một phần khung cảnh từ ngoài cửa sổ. Như thể màu xanh tươi tốt đang cháy vào nhà bạn. Bởi vì phần lớn diện tích khu vực dành cho cảnh quan, nên trong tiểu khu không có hội sở, không có cửa hàng, không có khách sạn. Tất cả đều di chuyển đến bãi đậu xe ngầm. Các phương hướng đều được thiết lập an ninh chặt chẽ. Ngoài ra, ở góc tây bắc của tiểu khu sẽ tập trung xây dựng một trường tiểu học. Bạn phải trả rất nhiều tiền mới được vào học. Giá cả ở khu nhà này đắt hơn 1/3 so với bình thường. Nhưng vì khu vực này chỉ nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, nên tổng giá trị cũng không quá cao. Jason, làm xong hạng mục này, cậu nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Toàn bộ cư dân thành phố Lâm nhất định muốn mua căn hộ của cậu. Anthony nói. Lâm Mặc Thần đáp. Đúng là điều tớ nghĩ. Hiện tại tổng thể thị trường bất động sản đang xuống dốc. Tớ phải làm ra sản phẩm chống lại. Anh quay đầu nhìn Hàng Hạ. Em cảm thấy thế nào? Vừa nghe xong tập 9 Mạc Phụ Hàng Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.